Minh Vương, chương 10, góc truyện audio.com. Tính tính ngày, nàng ở trong vong yêu cốc cũng đã được nửa năm, sơn cốc đã bắt đầu vào thu, cây cối đã bắt đầu thay màu lá, không khí thấm lạnh nồng đậm thu ý bay xung quanh, thu đến, mùa đông cũng không xa. Vì muốn giúp Vô Cực cùng các vị huynh đệ may thêm quần áo mùa đông, Hướng Tịnh Tuyết một mình xuất cốc một chuyến, đi lên thành trấn náo nhiệt. Trong trấn náo nhiệt, phía hai bên đường nàng đi tấp nập biết bao nhiêu cửa hàng đủ loại, đám người lui tới, xiếc ảo thuật, giao hàng, rất náo nhiệt. Hướng Tịnh Tuyết hưng phấn dạo cửa hàng, cuối cùng tiến vào trong một cửa hàng vải vóc. Nghe nói cửa hàng vải này là nơi tập trung nhiều loại vải tốt cùng màu sắc xinh đẹp, hoa sắc cũng mới nhất. Đi theo sau lưng nàng là một người to lớn vạm vỡ, lão Cửu. Chuyến xuất cốc này hắn phụng mệnh lệnh của chủ tử, phụ trách bảo hộ phu nhân. Lão Cửu nhìn phu nhân không ngừng dạo quanh cửa hàng vải, cứ tỉ mỉ chọn vải, trong lòng kỳ quái: phu nhân, vì sao mua nhiều vải dệt như vậy a? Chủ tử một người mặc sao hết? Bởi vì còn phải may cho các vị huynh đệ mỗi người mấy bộ đồ mới. Lão Cửu kinh ngạc: chúng ta cũng có, là nha, này vẫn là ý của Vô Cực và ta, nói mọi người trên người quần áo cũng đã cũ, nên đổi mới, còn có mọi người vài đôi giày đều đã hư, cũng muốn cấp các vị mua mới. Lão Cửu nghe xong hốc mắt đỏ lên, chủ tử cùng phu nhân đối bọn họ thật tốt. Các huynh đệ khác nghe xong, khẳng định cũng thực cảm động. Trước đông người như vậy không thể rơi lệ, hắn liền vẫy vẫy đầu, làm cho bản thân phục hồi tinh thần, cũng tùy thời chú ý động tĩnh quanh mình. Để ngừa có người đối phu nhân bất lợi, hắn lộ ra bộ mặt hung ác như bình thường. Thông cảm, tại mặt lão Cửu, không được đẹp chứ, tấm lòng không phải vậy đâu, nghiêm túc đứng lên. Ngay cả dân chúng bên đường đều bị hắn cả người phát ra khí thế làm sợ. Tới mức câm như hến, vị này tiểu ca, này khối vải dệt bán thế nào? Nàng tò mò hỏi ông chủ. Ông chủ trưởng quầy mang theo sắc mặt sợ hãi, nói chuyện trở nên lắp bắp. Này khối vải, một thước, nhị, hai lượng, gì, như thế nào so với vải dệt khác quý hơn? Này vải dệt có vẻ hảo, chức pháp cũng tinh mịn, cho nên, trưởng quầy vừa nói, còn một bên mồ hôi lạnh dịn đầy trán. Hướng Tịnh Tuyết tò mò nhìn sắc mặt sợ hãi của trưởng quầy, lại quay phía sau nhìn một cái, trong lòng tỉnh ngộ. Lão Cửu mặt băng bó trừng mắt trưởng quầy, khó trách đem người ta sợ tới mức lắp bắp, vì thế nàng xoay người phân phó: Cửu ca, ta còn phải ở trong chốc lát, không bằng ngươi ra trước bên ngoài chờ ta đi. Lão Cửu vừa nghe, đương nhiên phản đối: không được, ta phải bảo hộ phu nhân, vạn nhất có cái gì sơ suất chủ tử cũng không tha cho ta a. Nàng bật cười nói: ta là mua vải cũng không phải đến đá quán, huống chi cửa hàng này lớn như vậy, ta sẽ có cái gì sơ suất? Ngươi đứng ở nơi này, ngay cả một đứa bé đứng bên cạnh đều nhanh bị ngươi dọa khóc. Lão Cửu vẻ mặt nghi hoặc, hắn quay phía trái nhìn một cái, phát hiện một đám người sợ hãi toàn trốn một bên góc, lại hướng phải nhìn xem, cũng là đồng dạng tình huống, mà một đứa bé phía sau, quả nhiên toát ra khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, là đứa nhỏ mới 3 tuổi, nhìn thấy hắn như nhìn thấy quỷ. Như vậy ngươi minh bạch chưa? Cho nên ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi, bằng không ta không có biện pháp mua vải nha. Lão Cửu vẫn lo lắng, nhưng là, yên tâm, có việc ta sẽ gọi ngươi. Góc truyện audio.com. Lão Cửu do dự một lúc, rốt cục gật đầu, xoay người bước ra cửa, biểu hiện nghiêm túc lạnh lùng, hai tay đưa ngang ngực đứng ở ngoài cửa. Hướng Tịnh Tuyết quay lại, cười hì hì với trưởng quầy nói: trưởng quầy, ta muốn mua mấy khối vải dệt này, tổng cộng bao nhiêu? Trưởng quầy vội nói: tính ngươi 32 là tốt rồi. Nàng sửng sốt nhìn xem vải dệt, lại ngẩng đầu nghi hoặc hỏi trưởng quầy, ngài có tính sai lầm rồi không? Thêm các loại vải này ít nhất cũng phải 62 mới đúng nha. Vị trưởng quầy này là bị dọa choáng váng sao? Ngay cả bản tính cũng chưa lấy đã vội nói giá. Đúng vậy, hôm nay tiểu nhân giảm giá cho phu nhân tính tiện nghi một chút, mặt khác khối vải dệt kia xem như là khuyến mãi không? Thu tiền, hào phóng như vậy. Hướng Tịnh Tuyết trợn to mắt, nàng còn vẻ mặt hoài nghi kêu trưởng quầy xem lại, nhưng trưởng quầy kiên trì không chịu thu thêm tiền, sau đó lại còn chọn thêm nhiều loại vải đưa cho nàng. Ngoài ra, còn không chỉ như thế, mặc kệ nàng lấy thêm hài, trà thước, trưởng quầy tất cả đều giảm giá cho nàng, nàng không cần còn không được. Đâu, thanh toán bạc. Nhìn vị trưởng quầy đang nhận tiền cùng thỏa thuận thời gian giao hàng đến trước cửa vong yêu, liền đi ra cửa hàng. Nhờ phúc của Cửu ca, không thể tưởng được gương mặt tràn ngập sát khí của hắn cư nhiên có thể giúp ép giá a, làm cho nàng giảm đi không ít bạc. Thắng lợi trở về, nàng quyết định về sau đều mang Cửu ca đi ra dạo đường cái, không bằng ngay cả mặt ngựa thất ca cũng mang đi ra tốt lắm, như đầu mã diện theo hai bên, nói không chừng có thể giảm càng nhiều Hướng Tịnh Tuyết vui vẻ hồ hởi nghĩ, bởi vì mùa đông sắp đến, giúp mọi người chế tạo gấp gáp một ít quần áo mùa đông, mà cũng muốn mua thêm rượu, bởi vì các huynh đệ rất thích uống rượu, mùa đông thiếu rượu thì không thể được. Nàng cân nhắc không chú ý tới có một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn thẳng nàng, mà nàng một lòng nghĩ kế tiếp muốn mua thêm ít vật phẩm, cho nên không hề cảnh giác, thẳng đến nam nhân kia đứng ở phía sau nàng, điểm huyệt đạo bên hông nàng, nàng mới hoảng hốt, biểu muội, đã lâu không thấy, biểu ca. Nàng kinh hoàng trừng mắt nhìn người tới, nam tử trước mắt đúng là đại biểu ca Lý Mạo Duẫn của nàng, mà khi nàng ý thức được dĩ nhiên không còn kịp rồi, chung quanh đều bị thủ hạ của biểu ca vây quanh. Tối làm nàng kinh ngạc là, nguyên bản tướng mạo đường đường đại biểu ca, giờ thành bộ dạng xấu xí, nếu không có khuôn mặt vẫn là giống nhau, có lẽ nàng cũng thật nhận thức không ra là hắn. Hai năm nay, ta luôn luôn tìm ngươi, rốt cục cho ta tìm thấy. Lý Mạo Duẫn trong mắt lộ ra tà ác cười, ngươi cho là, sau khi ngươi phản bội ta, giúp Độc Cô Thanh Ưng cùng Quan Ngọc Nhi đào tẩu, ta sẽ buông tha ngươi, ta hôm nay hội biến thành bộ dạng xấu xí này đều do ngươi ban tặng, thực không xong. Nàng hoàn toàn không dự đoán được biểu ca sẽ xuất hiện lúc này, lại còn luôn luôn tìm nàng. Hai năm trước nàng sở dĩ thoát đi Lý gia, vì là âm thầm giúp Độc Cô Thanh Ưng cùng Quan Ngọc Nhi chạy trốn khỏi bị biểu ca hãm hại, cũng vì không muốn gả cho biểu ca, cho nên hai năm này không có tin tức. Nàng chính khí nghiêm nghị cùng âm hiểm đại biểu ca là bất đồng, không phân vì mưu. Đối với hành vi của đại biểu ca, nàng vẫn thực khinh thường, nàng nhất thời đại ý, nhưng lại làm cho đại biểu ca tìm được rồi, mà cửu ca lại bị nàng gọi ra ngoài cửa. Tưởng hướng ra cái tên to con ngoài kia mà cầu cứu. Khóc chuyện audio.com, ta tìm ngươi thật lâu, thật vất vả đợi cho cơ hội này, ngươi tưởng ta sẽ đơn giản như vậy bỏ qua ngươi sao? Nàng cảm thấy bên hông huyệt vị đau xót, biểu ca kiềm chế của nàng huyệt vị, làm cho nàng không thể phát ra âm thanh, này nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Lúc này đây, ngươi trốn không thoát đi. Xung quanh bị vây chặt, Hướng Tịnh Tuyết bị bắt đi rồi. Lý Mạo Duẫn đem nàng giam lỏng trong phòng, ngoài cửa có người ngày đêm canh giữ, nàng chỗ nào đều đi không được, gấp đến độ nàng ở phòng trong đi qua đi lại, cơ hồ muốn giơ chân. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng bị bắt đi rồi, cửu ca nhất định lo lắng. Mà Vô Cực thấy nàng không hồi cốc, khẳng định lo lắng muốn chết nàng. Hiện tại chỉ cầu lão cửu có thể phát hiện những ký hiệu nàng lưu lại ven đường. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải nghĩ biện pháp chạy đi mới được. Cửa đột nhiên mở ra, Hướng Tịnh Tuyết quay người lại, khi nhìn thấy đối phương, kinh hô ra tiếng. Nương, người tới một thân áo hoa, là một phụ nữ trung niên toàn thân quý khí. Đúng là mẫu thân của nàng, mà theo phía sau tất nhiên là đại biểu ca. Tịnh Tuyết, phụ nhân nhìn thấy nữ nhi tâm hỉ tiến lên gắt gao ôm trụ nữ nhi. Ngươi làm nương lo lắng muốn chết. Hướng Tịnh Tuyết nhìn thấy mẫu thân cũng đỏ mắt cùng mẫu thân ôm nhau. Nương, ngươi có khỏe, từ khi ngươi rời nhà đi không trở về, nương không có lúc nào là không nhớ ngươi. Thực xin lỗi, nữ nhi bất hiếu, nương. Nàng trong lòng duy nhất băn khoăn, đó là mẫu thân, năm đó nàng bất cáo nhi biệt. Không từ mà đi, cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngươi trở về là tốt rồi, nương liền vui mừng, chuyện quá khứ cũng đừng để, chỉ cần ngươi cùng Mạo Duẫn thành thân, hết thảy đều có thể không cần nhắc đến. Cái gì? Nàng kinh ngạc buông ra nương, thối lui phía sau rất nhanh. Không dám tin trừng mắt nhìn nương của nàng. Nương còn muốn ta gả cho đại biểu ca, nữ nhi, ngươi nghe nương nói, Lý gia nói, chỉ cần ngươi gả cho Mạo Duẫn, sai lầm lúc trước Lý gia cũng không tính toán. Nương nha, nàng đau lòng hô, chính mình lúc trước sở dĩ muốn chạy trốn, cũng là vì trốn tránh việc hôn nhân này, hơn nữa sau khi biết đại biểu ca kỳ thật là tâm tư ngoan độc ngụy quân tử, nàng lại càng không muốn quay về Lý gia. Biểu ca là người như thế nào, nương đến bây giờ còn không hiểu sao? Hắn, câm mồm, nương, Hướng mẫu không nể mặt, chuyện này đừng nói ra nữa, ngươi phải biết, rằng, hôm nay Lý gia có thể không so đo sự phản bội của ngươi, cũng là mở điều kiện này, ngươi phải gả vào Lý gia, làm con dâu Lý gia mới được. Hướng Tịnh Tuyết đau lòng như đao cắt, đồng thời nàng cũng hiểu được. Nguyên lai nương là vì thuyết phục nàng gả cho đại biểu ca, mới có thể xuất hiện lúc này, kết quả là, vi nương, vẫn là ham muốn vinh hoa phú quý của chính nàng. Nàng chán ghét nhìn đại biểu ca ngồi ở một bên cười đến biến hóa kỳ lạ. Đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, muốn nàng gả cho nam nhân kia, đừng mơ. Ta không phải tấm thân xử nữ. Lời này vừa nói ra, Hướng mẫu rung động vô cùng, cũng làm cho Lý Mạo Duẫn mới bưng lên khay trà, nháy mắt cứng đờ. Người nói cái gì? Hướng Mẫu nhịn không được đề cao thanh lượng. Người đừng nói lung tung a, nàng mới không sợ đâu, hừ nói. Trên thực tế ta đã lập gia đình, lần đầu tiên của ta đã dành cho trượng phu người cho ta tình cảm chân thành cả. Đời, cả đời này, trượng phu của ta chỉ có hắn, thiên địa làm chứng, này. Tâm không đổi a, góc chuyện audio.com. Một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt nàng, cũng đánh gãy lời của nàng. Người thế nhưng vô sỉ giảng ra này đại nghịch bất đạo trong lời nói. Hướng Mẫu tức giận đến mắng to, một khắc trước từ người mẹ tao nhã đã sớm biến mất giờ chỉ bày ra bộ mặt lạnh nhạt. Hướng Tịnh Tuyết lau quệt tơ máu nơi khóe miệng, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không sợ nhìn nương. Nương muốn ta gả cho đại biểu ca, bất quá là vì lý gia tài sản, vì vinh hoa phú quý của nương, nương, cho dù không có lý gia ta cũng có thể. Chiếu cố người, nàng mắt lạnh như băng, chuyển hướng Lý Mạo Duẫn. Về, phần ngươi, đại biểu ca ta thật sự không nghĩ ra, ngươi cũng không yêu. Ta, vì sao phải lấy ta? Chấm, Lý Mạo Duẫn trên mặt thập phần khó coi, người hắn muốn kết hôn, thế nhưng đã không phải xử nữ. Nhớ ngày đó, ta Lý Mạo Duẫn cũng là nhất giới chỉ có Mỹ công tử, bao. Nhiều cô nương muốn gả cho ta, nhưng sau khi bị Độc Cô Thanh Ưng trả. Thù ta toàn thân xương cốt đều bị hóa giải sai vị, sau tuy rằng tìm. Tẫn danh đại phu trị liệu, nhưng rốt cuộc không thể khôi phục bộ dáng. Ban đầu, Hướng Tịnh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy a, này tỏ vẻ. Ưng gia cùng Ngọc Nhi đều bình an vô sự, cũng không uổng phí nàng tâm. Sức của nàng a, ngươi hại ta biến thành bộ dáng xấu xí như thế này, sở hữu nữ nhân nhìn thấy ta, đều lộ ra biểu tình chán ghét, hại ta không lấy được lão bà. Nếu là ngươi tạo quả, liền từ ngươi tới gánh vác hết thảy. Thì ra là thế a, nàng đã hiểu. Đã giáo huấn thành ra thế này, lại vẫn không biết hối cải, hành vi biểu ca, làm nàng nhịn không được trái tim băng giá. Ta sẽ không cho bất cứ nam nhân nào chạm vào ta, nếu ngươi muốn kết. Hôn, đêm động phòng hoa chúc tốt nhất cẩn thận ta nhất định sẽ tìm cơ. Hội thiến ngươi, nếu không thành công ta sẽ thử lại, chỉ cần ta sống. Một ngày, ta sẽ mỗi ngày thử, mà ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý cưới một nữ nhân luôn tìm thời cơ để hoạn điệu ngươi. Lý Mạo Duẫn giận tái mặt hung tợn trừng mắt nàng. Ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không? Nàng không sợ cùng hắn bốn mắt giằng co, không chút nào nhượng bộ, muốn cho nàng đi vào khuôn khổ, không dễ dàng như vậy. Lý Mạo Duẫn nhìn ánh mắt nàng kiên nghị lạnh như băng, trong lòng một trận sợ hãi, thật đúng là lo lắng nếu thực ép nàng, sẽ bị nàng cấp. Thiến, hắn hiện tại biến thành bộ dạng xấu xí này, cũng không nguyện. Ngay cả vận mệnh từ cũng chưa, đành phải tạm thời trước đem nàng giam. Lỏng, Hướng Tịnh Tuyết tạm thời bị nhốt tại trong phòng, cửa có người ngày đêm trông coi, nàng ở trong phòng đi qua đi lại, nếu biết trước tuyệt không có thể bị nương cùng biểu ca mang về. Vô Cực biết nàng mất tích nhất định thực lo lắng, nàng phải nhân lúc trước khi biểu ca xuất phát mà rời khỏi nơi này. Trạng vạng, cửa bị mở ra, người vào đến là Hướng Mẫu, liếc mắt một. Cái thấy trên bàn ăn thừa đồ ăn, lại nhìn nữ nhi đang nằm trên giường. Nàng đi lên phía trước kêu nữ nhi vài tiếng, nhưng nữ nhi thủy chung. Giống như ngủ, bất tỉnh nhân sự, nàng thấy thế mới yên tâm tiêu sái đến. Mép giường, ngồi xuống, thở dài một hơi. Nữ nhi à, ngươi đừng oán nương đã cho người hạ mê dược vào thức ăn của. Ngươi, ai bảo ngươi rất gian ngoan mất linh, không nghe lời của mẹ, vì. Hôn sự của ngươi cùng Mạo Duẫn, nương đành phải làm như vậy, chờ ngươi. Cùng Mạo Duẫn động phòng rồi, sẽ nhận mệnh đi theo hắn, về sau chúng ta. Góc chuyện audio.com. Mẹ con áo cơm không sứt mẻ, vinh hoa phú quý, nương này cũng là suy nghĩ cho ngươi nha. Hướng Mẫu biết nữ nhi tính tình quật cường, vì đạt tới mục đích đành phải không từ thủ đoạn. Nàng xoay người đi tới cửa, hướng thủ hạ phía ngoài cửa ra mệnh. Lệnh, được rồi, nàng đã hôn mê, nói cho đại công tử, nói dược tính có. Hiệu lực, vâng, phu nhân, ngoài cửa thủ hạ y làm mà đi. Hướng Mẫu đóng cửa lại, mới xoay người, đã bị Hướng Tịnh Tuyết đứng ở trước mặt cấp hách nhất đại khiêu, không kịp kêu tiếng nào, liền bị. Hướng Tịnh Tuyết đảo im miệng, kèm hai bên kéo đến trên giường. Hướng Tịnh Tuyết cầm khối vải nhét vào miệng nương, lại dùng đai lưng đem tay chân của nương buộc chặt lại. Nhìn nương vẻ mặt kinh ngạc, nàng một chút cũng không cảm thấy áy náy. Nương nhất định thực kinh ngạc, rõ ràng nhìn thấy ta ăn đồ ăn, vì sao? Không hôn mê, đúng hay không? Trên thực tế, khi biết nương ở phòng ngoại nhìn lén, ta biết ngay đồ ăn này có vấn đề, bất quá ta còn ăn vào bụng. Là bởi vì tỏ ra bộ dạng này mới có thể dụ nương đến nha. Hướng Mẫu bị vải nhét vào miệng không nói được lời nào, trừng mắt phẫn. Nộ cùng kinh dị nhìn nàng, Hướng Tịnh Tuyết lại tiếp tục nói. Về phần ta vì sao không hôn mê, rất đơn giản, bởi vì ta chính mình trước nuốt giải dược, các ngươi nhất định không thể tưởng được đi, ta cư nhiên có giải dược. Nói đến, này phải muốn cảm tạ Vô Cực, nhớ ngày đó vì cấp nàng phòng thân, hắn đem các loại dược đan đặt ở bình ngọc lý, buộc lên cổ nàng. Không thể tưởng được nay cư nhiên có cơ hội dùng đến. Bị đại biểu ca bắt được trên đường, nàng vụng trộm đem bình lý dược đan một đường bỏ lại, lưu lại manh mối, lấy sáp du che lại dược đan, lão cửu hẳn là nhận ra được. Nàng lưu lại một viên giải độc hoàn, trước đó nuốt vào, đương nhiên. Không sợ loại này hạ mê dược chút tài mọt, mà vừa lúc làm cho nàng tương kế tựu kế. Nương, thư nữ nhi bất hiếu, vì chạy đi, đành phải ủy khuất ngươi. Hướng mẫu tử trừng mắt mắt nhưng trong miệng lại mắc miếng vải, ngô ngô kêu không ra tiếng, tứ chi lại bị chặt chẽ trói chặt trơ mắt nhìn nữ. Nhi đem xiêm y của hai người trao đổi cải trang thành bộ dáng của nàng, vừa lúc thủ vệ bên ngoài lại đi về phía đại công tử báo cáo, vừa vặn. Cấp nàng thừa cơ có thể trốn ra ngoài, nàng bước nhanh đi tới, chỉ cần gặp người, liền cúi đầu xoay người, làm. Bộ đang nhìn nơi khác, đợi cho những người đó theo phía sau trôi qua. Nàng lại vội vàng rời đi, nghĩ biện pháp tìm được cửa chính chạy đi. Chỉ tiếc chuyện nàng đào tẩu bị phát hiện quá nhanh, không bao lâu chợt nghe đến phía sau truyền đến một trận xôn xao, thủ hạ của đại biểu ca đang tìm kiếm nàng. Hướng Tịnh Tuyết liền tìm một nơi mà trốn, nàng nhìn thấy đám thủ hạ này truy tìm nàng thật là gắt gao a, phàm là nơi có thể trốn như núi giả. Thạch sư, hoa cỏ cây cối, bọn họ cũng không buông tha, ngay cả trên mái hiên cũng có người tìm. Xem tình huống này, nàng bị tìm được chính là chuyện sớm hay muộn. Đang lúc nàng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đột nhiên nghe thấy tiếng động đao kiếm đánh nhau, nhưng tên thủ hạ đang truy tìm nàng, đột nhiên vội vàng hướng về phía ngược lại mà chạy đi. Đang lúc nàng cảm thấy buồn bực chợt nghe có người kêu lớn. Thập bát muội tử, một gã đại hán cầm trong tay trường đao ở phía trước mở đường điên cuồng quét ngang, tiếng quát tháo cũng như tiếng sấm. Góc chuyện audio.com hội kêu nàng thập bát muội tử chỉ có vong yêu cấp huynh đệ, nàng liền vươn cổ nhìn, quả nhiên gặp được thân ảnh quen thuộc. Kia không phải cửu ca sao? Gì, còn có thất ca, trong thiên hạ kia độc nhất vô nhị như đầu mã diện diện mạo cho dù hóa thành cho nàng đều nhận được. Hướng Tịnh Tuyết hưng phấn đứng lên hô to. Cửu ca, nơi này, ta ở trong này, nàng một bên kêu, một bên hướng chỗ bọn họ chạy đến, lão cửu nhìn thấy. Thân ảnh nàng, thoáng chốc cao hứng phấn chấn, càng thêm sử lực huy khảm đại đao, đem những tên không biết sống chết đánh giạt ra một bên. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi rốt cục tìm tới rồi, ta đang chờ ngươi a, phu nhân. Lão cửu đáng chết, lão cửu, hành, những lời nói giải thích liền miễn, trước chạy trối. Chết quan trọng hơn, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta trước lưu nói. Sao, nói xong liền kéo lão cửu đi mau. Phu nhân yên tâm, Cốc Lý huynh đệ đều đã tới, không sợ. Gì, mọi người đều đã tới. Ở một bên hỗ trợ ngăn cản không lâu sau đao thương lão thất cũng chảy. Tới, sen mồm nói. Không chỉ chúng huynh đệ, phu nhân, chủ tử cũng đến. Đây, cái gì, Vô Cực đến đây, nàng không thể không khiếp sợ bởi vì biết rõ tướng công ẩn cư nhiều. Năm cũng không xuất cốc cũng từng thề cả đời này không hề đặt chân ra. Ngoài cốc, nay vì nàng, hắn thế nhưng phá lệ, lại lần nữa bước ra ngoài cốc trần thế. Nàng còn đang kinh ngạc ngay sau đó, một đôi quen thuộc cánh tay đã đem nàng ôm vào lòng, nàng kinh hoàng dương mắt lập tức chìm vào con ngươi lo lắng đó. Đúng là Vô Cực hắn đến đây, vi phạm chính mình lời thề, đơn giản là muốn đích thân tới cứu nàng. Vô, a, nàng bị ôm hảo nhanh tướng công ôm, giống như muốn đem nàng du nhập vào trong thân thể thật chặt. Tuy rằng hắn không nói, nhưng theo hắn tái nhợt thần sắc cùng này hiểu. Lực song trường, nàng đã cảm nhận được chính mình mất tích đối này nam nhân là cỡ nào tàn nhẫn tra tấn. Nàng cũng ôm chặt lấy hắn, đỏ hốc mắt mới rời xa không quá một ngày, nàng liền cảm thấy giống cả đời đã lâu như vậy. Diêm Vô Cực cắt gao ôm thê tử trong lòng, khi hiểu được nàng bị người bắt đi, hắn vạn phần lo lắng, chỉ nghĩ đến khả năng hội mất đi nàng. Liền giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, sống không bằng chết. Chỉ có ôm nàng, cảm nhận được nàng là sống, hắn tâm cũng mới là sống. Vô Cực thiếp không sao, thật sự thiếp tốt lắm, một chút việc cũng không có, tay nhỏ bé đang ôm mặt của hắn, đối hắn cam đoan chính mình. Hoàn hảo như lúc ban đầu, đau lòng cảm nhận thần sắc tiêu thụy của hắn. Trong lòng tất cả không tha, biết này nam nhân sợ hãi, vì nàng, hắn. Khẳng định một đêm không chợp mắt. Chỉ cần nàng thiếu mất một sợi lông ta sẽ cho bọn họ đầu người rơi. Xuống đất, hắn là nói thật, chỉ nghĩ đến nàng từng đặt mình trong ở như thế nào trong lúc nguy hiểm, hắn cả người sát khí bừng bừng phấn chấn. Vẻ mặt cũng chuyển vì dữ tợn, thiếp biết hư, đừng nóng giận, thiếp không thích chàng tức giận, bởi vì chọc tức thân mình, tâm của thiếp sẽ đau a. Nàng giống như đang dỗ một dã thú đang nổi giận, cực lực trấn an hắn. Càng hiểu được hắn phẫn nộ là đến từ đối chính mình trách móc nặng nề. Hối hận không nên để cho nàng xuất cốc. Nàng đã có đức gì có thể được hắn toàn tâm yêu, điều này làm cho nàng thật cao hứng, nhưng cũng đau lòng vì hắn nội tâm không thoát khỏi bóng ma. Góc truyện audio.com. Chàng xem, chúng ta hảo hảo đứng ở chỗ này, toàn dựa vào dược đan chàng cho thiếp, giúp thiếp thành công thông chi các ngươi, cũng cho chàng tìm được thiếp, cho nên chàng chẳng những đã cứu thiếp, cũng bảo hộ thiếp, chàng hiểu chưa? Vô cực là chàng bảo hộ thiếp. Này phiên nguyễn ngôn mềm giọng quả nhiên làm cho thần sắc dữ tợn xanh mét của hắn dịu đi không ít. Ta, bảo hộ nàng, đối, là chàng bảo hộ thiếp. Nàng đem bình ngọc lấy xuống, lấy ra vội, đưa hắn xem, chàng cho ta dược đan, ta toàn phát huy công dụng, một cũng không dư thừa. Hắn trừng mắt nhìn bình ngọc, trong ánh mắt gió lốc rốt cục dần dần bình tĩnh, ôn nhu ôm nàng vào lòng, sát khí tạm lắng xuống. Đưa bọn họ bắt lại, một người cũng đừng buông tha. Lý Mạo Duẫn hung, tợn trừng mắt bọn họ, xem bọn họ ôm ở cùng nhau thân mật bộ dáng, làm cho hắn nhìn thấy lại đầy một bụng hỏa. Đối phương tuy rằng võ công cao cường, nhưng cũng may bên ta người đông thế mạnh, một cái cũng không tưởng buông tha. Diêm Vô Cực chim ưng ánh mắt hướng Lý Mạo Duẫn vọt tới, sơ sắc tiêu điều khí lại khởi, trầm giọng hỏi thê tử. Hắn chính là người bắt nàng đi. Hướng Tịnh Tuyết thở dài, theo Vô Cực kia tà mị trong ánh mắt, hiểu được biểu ca lúc này cá là sắp gặp họa lớn a. Nếu Vô Cực không có tới, nàng có lẽ còn có thể lo lắng không đấu lại bọn họ, nhưng giờ Vô Cực đến đây, nàng ngược lại vì biểu ca bọn họ lo lắng thay. Hắn là biểu ca của thiếp, giáo huấn một chút là tốt rồi, đừng lấy mạng hắn, được không? Mày Dậm Ninh nhanh, hắn là biểu ca của nàng. Nàng gật đầu, chuyện này là do hậu quả của việc lúc trước, thiếp sẽ nói cho chàng nghe khi trở về. Biểu ca hắn nguyên bản không xấu, chính là nhất thời lầm nhập lạc lối, làm cho bộ dáng đẹp đẽ lúc trước biến thành bộ dáng xấu xí như hiện nay, kỳ thật hắn thực đáng thương. Nhìn ánh mắt cầu xin của thê tử, hắn trầm ngâm một lát, rốt cục khó được địa điểm đầu. Hảo, lưu hắn mạng chó. Cảm ơn phu quân, nàng muốn làm như thế nào? Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi nàng ý tứ, làm nàng rất là kinh hỉ. Từ thiếp quyết định, nàng là Minh Vương phu nhân, đương nhiên là có quyền quyết định. Hắn, trả lời thật sự đương nhiên, nhưng nghe vào trong tai nàng, cũng là bất khả tư nghị thỏa hiệp. Lời này của Vô Cực cho thấy hắn không còn khư khư cố chấp, của nàng vất vả cuối cùng có thu hoạch. Nàng hưng phấn ôm phu quân, cảm kích nói. Cảm ơn chàng, Vô Cực cảm ơn chàng. Hắn lại lần nữa nhanh nhanh ánh mắt, ta chỉ nói không lấy hắn mạng chó, cũng không nói muốn tha cho hắn. Thiếp biết, thiếp chỉ là thật cao hứng, chàng hội hỏi ý kiến của thiếp, này đối thiếp rất trọng yếu, nếu phu quân cho thiếp cơ hội này, thiếp nên hào hào suy nghĩ một chút. Hắn nhướng mày chờ, không rõ này có cái gì thật là cao hứng, bất quá chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Có, Hướng Tịnh Tuyết hưng phấn nói, thiếp thân cảm thấy đầu heo mặt, giáo huấn không sai, còn có toàn thân kỳ ngứa vô cùng khởi hồng trần. Cũng không lại, đủ để khiến người sợ tới mức không hồn thiếu phách. Không dám tái tạo thứ, Ngô, người nào hảo đâu, không bằng, cùng nhau, đến tốt lắm, giáo huấn hiệu quả hội rất tốt. Hắn dương mi, quyết định, nàng gật đầu, quyết định, theo ý nàng. Diêm Vô Cực đem thê tử kéo đến phía sau, ôn nhu ánh mắt. Khi vừa chuyển hướng liền mâu quang dùng mình, hồi phục lạnh như băng vô tình. Lão Tam, Góc truyện audio.com. Theo chủ tử lâu nhất Lão Tam, vừa nghe đến chủ tử kêu to, lập tức hiểu ý, cấp hướng chúng huynh đệ la lên. Minh Vương đi tuần, các huynh đệ tránh mau. Trong phút chốc nguyên bản các huynh đệ đang đánh nhau, một đám mặt lộ vẻ sợ hãi, làm sao còn có nhàn công phu quản địch nhân. Đương nhiên là, chạy trối chết quan trọng hơn. Thoáng chốc phi ảnh lần lượt thay đổi. Lên cây, thượng tường, thượng nóc. Nhà, gặp đối phương trong nháy mắt lưu một cái không dư thừa, mọi người trên mặt một trận ngốc ngạc. Lý Mạo Duẫn cũng là sừng sốt, đang buồn bực hết sức lơ đãng cùng kia thối độc lạnh thấu xương con ngươi chống lại. Hắn chưa từng gặp qua ánh mắt âm độc như vậy, này nam nhân cả người bay. Một cỗ âm hàn, rõ ràng hai người khoảng cách rất xa, nhưng đứng ở nơi này, hắn giống như có thể cảm thụ đối phương phát ra hàn khí, không kìm được đánh một cái rùng mình. Các ngươi còn đợi gì nữa, lên đi. Lý Mạo Duẫn phẫn nộ mệnh lệnh thủ, hạ, muốn mượn nhiều người, bỏ ra ngực không hiểu dâng lên sợ hãi. hắn là nên sợ hãi, bởi vì ngay sau đó, mọi người trên tay đao kiếm toàn loảng xoảng rơi trên mặt đất phát ra thê lương khóc thét. Mỗi người trên mặt cánh tay cùng trên người, đều cảm thấy nhiệt năng vô cùng, hơn nữa kỳ ngứa khó nhịn, trong phút chốc, mọi người trên mặt đất lăn lộn, tiếng khóc hỗn loạn hoảng sợ tê kêu, trường hợp tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lâm vào cực độ khủng hoảng, bừng tỉnh như đang ở địa ngục. Lý Mạo Duẫn đã ở thượng lăn lộn, duy nhất còn có thể xem gương mặt. Giống có cái gì này nọ muốn theo thịt Lý chui ra đến, không ngừng nở. Lại nở toàn thân giống có ngàn con kiến đang cắn, làm cho hắn giống lên cơn điên rồi xé rách quần áo của chính mình, dùng hết sức chảo trên da. Thịt, đáng sợ nhất là, bọn họ hoàn toàn không hiểu được sao lại thế này, chỉ có thể trên mặt đất thống khổ lăn lộn cùng cầu xin tha thứ. Diêm Vô Cực ôm thê tử, đi thôi, Hướng Tịnh Tuyết gật gật đầu, dựa sát vào người trượng phu theo hắn đi ra đại môn, các huynh đệ khác cũng chạy nhanh theo sau. Một tháng sau, cho bọn hắn giải dược, được không? Nàng đối phu quân nói nhỏ, Diêm Vô Cực gật đầu, toàn nghe phu nhân chỉ thị, thật sự, nàng mắt nhi sáng ngời, kia về sau nếu có người đến Vong Ưu Cốc cầu y, người xấu không cứu, người tốt trong lời nói, cứu một người, làm một chuyện. Nàng kinh hỉ dùng sức gật đầu, đi, nghe phu quân, thiếp thân lại vô tình thấy, ác liệt gương mặt vẫn như cũ lạnh lùng, duy độc khi đối mặt thê tử con ngươi tỏa ánh sáng nhu hòa, mới có thể khó được bày ra của nàng nghỉ. Lực cùng dũng khí, đã làm tan chảy tấm băng lạnh lùng của hắn. Minh Vương mang theo thê tử cùng chúng các huynh đệ, đạp hướng hồi Vong Ưu Cốc. Toàn thư hoàn, khách chương.